Xin chào các bạn, sau đây là nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Nhất Đại Ma Thần. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Một đệ tử hạch tâm của tông môn cấp giới vương tinh giới trùng vị, đừng nói lâm quân hắn, cho dù tông chủ của bọn hắn đến đây có dám xuống tay hay không còn phải cân nhắc suy nghĩ. Cho nên bọn họ tuyệt đối không dám hạ sát thủ đối với Phượng Tuyết Nhi, bằng không lỡ như trong cơ thể nàng thật sự có hồn tinh do Phượng Hoàng Tông gieo xuống, thầy trò bọn họ đó là triệt để trêu chọc Phượng Hoàng Tông, thậm chí toàn bộ Viêm Thần Giới. Nếu thả nàng đi, nếu như nàng báo cho tông môn biết, cũng có thể là một phen đại họa. Một đoạn thời gian rất dài sau này đều sẽ là cuộc sống hàng ngày khó yên. Cho nên trước mắt bọn họ phải làm là thừa dịp sự tình còn có đường sống để quay lại, đủ loại nhận lỗi cầu tốt, dốc khả năng lớn nhất bình ổn lửa giận của Phượng Tuyết Nhi, kể cả kêu Lâm Thanh Nhu quỳ gối xuống trước mặt Phượng Tuyết Nhi. Đây là quy tắc với hiện thực tàn khốc dưới chênh lệch về mặt cấp bậc. Nhưng mà sự tình thật sự như thế nào? Phượng Tuyết Nhi mượn Phượng Hoàng Viêm, giả xưng bản thân là người của Viêm Thần Giới, thật sự là phương pháp ứng đối rất cao minh, nhưng mà nàng vẫn còn quá mức đơn thuần, đánh giá thấp, nhân tính tùy tiện. Sắc mặt của Lâm Quân âm mưu bất định, Lâm Thanh Sơn và Lâm Thanh Nhu đều tỏ vẻ sợ hãi. Lâm Thanh Ngọc lại vào lúc này nheo hai mắt lại mỉm cười nói, sư phụ, theo đệ tử thấy, vị Phượng Hoàng tiên tử này đấu với Thanh Nhu sư muội lâu như vậy, lại thủy chung không có người khác đến giúp đỡ. Nói cách khác, vị tiên tử này từ Viêm Thần Giới, hạ giới, đến tận đây, chắc chính là lẻ loi một mình. Mà nơi này cách Viêm Thần Giới cực kỳ xa xôi, truyền âm càng là chuyện không có khả năng. Phượng Tuyết Nhi, Lâm Quân liếc mắt, một chút lo sợ không yên trong mắt cấp tốc chuyển thành âm trầm. Còn đang nói, đệ tử có ý là Phượng Hoàng tiên tử cao quý, chúng ta tự nhiên không có can đảm hạ sát thủ, nhưng mà nếu như thả nàng rời đi, cũng là cực kỳ bất lợi đối với chúng ta. Như vậy, sư phụ dẫn nàng ở bên người, để cho nàng vĩnh viễn cắt đứt liên hệ với Viêm Thần Giới. Vậy không phải tốt nhất sao? Như thế, vừa không cùng kết thù kết oán với Viêm Thần Giới, lại không lưu hậu hoạn, cũng sẽ không lãng phí mỹ nhân giống như tiên nữ này. Chẳng phải đẹp cả đôi đường? Lâm Ngọc cười tủm tỉm nói, cuối cùng còn không quên lịnh hót một câu, tin tưởng chuyện này sư phụ đã sớm nghĩ đến được. Phượng Tuyết Nhi lạnh lẽo trong lòng, nhất thời chính là không thể tin được đối phương lại có thể tùy tiện đến mức độ như vậy. Nàng cười lạnh như băng, chê cười, tu vi của ta còn thấp, sao sư tôn có thể yên tâm để cho một mình ta đi ra? Lúc trước sư tôn không ra tay là vì một mình ta có thể đối phó với nữ tử này, vốn không xứng để sư tôn ta ra tay. Nói như thế, các ngươi quả nhiên muốn là địch với Viêm Thần Giới ta. Được, vậy các ngươi cứ thử ra tay xem, hy vọng các ngươi gánh chịu nổi hậu quả. Nếu là lời nói giống vậy, vẻ mặt như vậy xuất ra từ Vân Triệt, tuyệt đối có thể dọa sững toàn bộ thầy trò bốn người này. Nhưng Phượng Tuyết Nhi lịch duyệt quá ít, lại càng không giỏi ngụy trang, sao có thể lừa gạt được nhân vật như Lâm Quân? Nàng chưa nói còn tốt, lần này vừa dứt lời, Lâm Quân ngược lại cười to ra tiếng, kiêng kỵ trong lòng gần như rút đi toàn bộ trong nháy mắt. Ha ha, ta đây ngược lại muốn nhìn xem là hậu quả gì đảm đương không nổi. Ánh mắt Lâm Quân nhèo lại, Thanh Ngọc, bắt nàng lại, nhưng ngàn vạn lần đừng tổn thương. Vâng, sư phụ. Tiếng cười to của Lâm Quân không thể nghi ngờ khiến cho tất cả lòng bất an của bọn họ tiêu tán. Lâm Thanh Ngọc tiến lên trước, tay áo dài vung lên, hai mắt nhìn chăm chú vào Phượng Tuyết Nhi, híp thành một khe hẹp âm u nguy hiểm. Vị Phượng Hoàng tiên tử này, tuy rằng không biết vì sao ngươi lại hạ mình đi đến nơi ti tiện này, nhưng hạ giới cũng không phải an toàn giống như ngươi nghĩ. Đáng tiếc, hình như ngươi biết quá muộn. Huyền lực thần nguyên cảnh cấp 3 của Phượng Tuyết Nhi có thể dựa vào huyền mạch Phượng Hoàng với Phượng Hoàng tụng thế điển áp chế Lâm Thanh Nhu thần nguyên cảnh cấp 5, nhưng quả quyết không có khả năng chống lại thần hồn cảnh, chứ đừng nói chi còn là một Lâm Quân thần linh cảnh. Nhưng mà Lâm Thanh Ngọc cũng không phải kẻ ngốc, đối mặt với Phượng Tuyết Nhi vốn không hề có lực chống cự, hắn cũng sợ trên người nàng có kỳ chiêu có thể chạy xa linh tinh gì. Dù sao nàng chính là người của tinh giới trung vị, một câu nói xong đã đột nhiên ra tay, năm ngón tay xòe ra mang theo một luồng huyền lực thần đạo, thần hồn cảnh bao trùm về phía Phượng Tuyết Nhi. Lực lượng chưa tới gần, một luồng uy áp mạnh mẽ đã vượt đến nhận thức, đến vượt trên nhận thức đã khiến cho toàn thân nàng lạnh cứng, cũng khiến cho nàng lập tức rõ ràng, đây là một luồng lực lượng mà cho dù như thế nào, nàng đều khó có khả năng chống đỡ. Nàng không ngồi chờ chết, bên trong phượng mâu dấy lên xích viêm quyết tuyệt, định đốt cháy tất cả phượng hoàng thần huyết ở trong cơ thể. Nhưng vào lúc này, một bóng người như quỷ mị xuất hiện ở trước mặt Lâm Thành Ngọc. Trong nháy mắt kia, bầu trời đột nhiên tối đi, tất cả âm thanh trên thế gian đột nhiên trôi đi. Phía dưới, toàn bộ sóng biển vốn bốc lên không nghỉ, bị áp chế trong chớp mắt. Toàn bộ mặt biển lộ ra yên lặng khủng bố. Hai ngón tay túm vào cổ tay Lâm Thanh Ngọc, mà huyền khí của Lâm Thanh Ngọc mới phóng thích ra trong nháy mắt lại như bị hố đen vô hình cắn nuốt. Từ khí tức đến uy áp, trôi đi vô ảnh vô tung. Tất cả mọi người đều thất thanh, bởi vì bọn họ cảm giác được thân thể giống như đột nhiên trầm trọng lên vài lần. Hành động định đốt thần huyết của Phượng Tuyết Nhi cũng bị áp lực nặng nề này ngăn chặn. Nàng ngước mắt đẹp lên, nhìn bóng lưng đột nhiên xuất hiện kia, đôi mắt giật giật, như rơi vào trong mộng. Vân ca ca, nàng khẽ gọi một tiếng, không thể tin được vào hai mắt của mình. Nàng vĩnh viễn không có khả năng nhận sai bóng lưng của Vân Triệt. Huống chi, hắn vẫn mặc bộ quần áo đó, ở trên còn đầy từng vết rách với vết máu. Vân Triệt không hề có phản ứng với tiếng gọi của nàng. Đôi mắt của Phượng Tuyết Nhi dần dần mông lung như sương. Nàng nhìn Lâm Quân có khí tức vô cùng đáng sợ, còn có Lâm Thanh Nhu, Lâm Thanh Sơn cùng với Lâm Thanh Ngọc bị túm lấy cổ tay. Trên mặt, trong mắt bọn họ đều hiện lên hoảng sợ vô tận, hoảng sợ giống như bị ác ma bóp chặt lấy yết hầu. Các ngươi, lũ con rệp đáng chết này! Hắn phát ra giọng nói trầm thấp như vực sâu, từng chữ cắn răng muốn vỡ. Rõ ràng chính là lần đầu tiên gặp nhau, lại như kẻ thù không đội trời chung. Mười đời mười kiếp đều không thể xả hận. Đôi mắt Lâm Thanh Ngọc co rúm lại, hắn muốn giãy giụa cổ tay, nhưng cánh tay hắn, thậm chí toàn bộ thân thể hắn đều như bị một lực lượng vô hình định chết ở trong không trung. Cho dù hắn giãy giụa như thế nào đều không thể nhúc nhích được chút gì, liền ngay cả huyền khí đều không thể vận dụng được một chút. Miệng hắn đang trong run rẩy hơi mở ra, nhưng cho dù như thế nào đều không thể phát ra chút âm thanh. Gương mặt gần trong gang tấc, trong tầm mắt mang đến cho hắn một cảm giác quen thuộc, nhưng không cách nào nhớ ra được người này là ai, bởi vì ngay cả năng lực suy xét của hắn đều gần như hoàn toàn mất đi. Linh hồn của hắn giống như bị một cánh tay vạn trượng gắt gao đè dưới móng, trọn đời không cách nào đào thoát. Không chỉ có hắn, ba người khác, bao gồm cả sư phụ của hắn cũng đều như thế. Vân thần tử, không phải. Dù sao, Lâm Quân cũng có huyền lực thần linh cảnh, là một người duy nhất có thể suy xét, còn có thể miễn cưỡng phát ra âm thanh. Người đột nhiên xuất hiện trước mắt có dáng vẻ rất giống với Vân Triệt trong truyền thuyết, nhưng mà Vân Triệt đã chết ở dưới kiếp nạn tà anh ở tinh thần giới. Đây là sự thật mà thần giới đều biết, còn do chính miệng trụ thiên thần giới truyền ra, không có khả năng là giả. Các nhân vật cấp bậc thần tử kia, cho dù không chết, cũng không thể có khả năng xuất hiện ở vị diện thấp hơn này. Ánh mắt của Vân Triệt hoàn toàn u ám. Lâm Quân sống mấy ngàn năm, chưa từng thấy ánh mắt nào đáng sợ như thế. Âm trầm với ý hận, phóng thích ra từ trong đó. Còn có một vực sâu hắc ám, sâu không thấy đáy. Mỗi một ánh mắt trong đó đều muốn róc xương, lóc thịt bọn họ, khiến cho bọn họ chết không có chỗ chôn. Phượng Tuyết Nhi kích động lên tiếng. Vân ca ca, chàng khôi phục lực lượng rồi. Rõ ràng là khôi phục lực lượng, nhưng nàng lại không hề cảm giác được có chút vui sướng nên có nào trên người Vân Triệt. Ngược lại là một luồng âm u với hận ý đáng sợ như vậy, khiến cho nàng cũng cảm thấy sợ hãi. Nghe giọng nói của Phượng Tuyết Nhi, trong mắt âm u của Vân Triệt cuối cùng có biến hóa rất nhỏ. Hắn cúi đầu nói, Tuyết Nhi, xoay người sang chỗ khác. Phượng Tuyết Nhi theo lời xoay người, nhắm hai mắt lại. Khoảnh khắc khi mắt đẹp của nàng nhắm chặt lại, bên tai truyền đến một tiếng kêu thảm thiết thê lương tới cực điểm, kèm theo tiếng nứt xương đáng sợ nhất mà nàng từng nghe thấy cả đời này. Lâm Thanh Ngọc, người bị Vân Triệt cầm cánh tay kia, từ da thịt đến mạch máu đến kinh mạch, đến xương cốt, toàn bộ bị tàn nhẫn, chấn vỡ trong một nháy mắt. Cánh tay vỡ vụn, cũng không gãy, máu chảy đầm đìa, dính trên cánh tay, mỗi một nháy mắt đều bùng nổ ra thống khổ mà người thường không cách nào tưởng tượng được. Sắc mặt của Lâm Thanh Ngọc trắng bệch như quỷ, vì kêu thảm thiết quá mức thê lương, mà yết hầu tóe ra từng mảng bọt máu lớn. Một khắc này, hắn rõ ràng địa ngục chân chính là như thế nào. Mà trước người của hắn, sắc mặt Vân Triệt lại không hề thay đổi chút nào, vẫn chỉ có âm u vô tận như trước. Ngón tay hắn chậm rãi vươn tới trước, chộp lên cánh tay kia của Lâm Thanh Ngọc. Tiếng thét thảm này xé toang yết hầu của Lâm Thanh Ngọc. Cánh tay kia của hắn bị Vân Triệt cứng rắn xé ra. A! Thống khổ vô tận bao phủ tất cả ý chí của Lâm Thanh Ngọc. Hắn như bị một con ác quỷ ném vào trong lò luyện, luyện ngục nung khô, phát ra tiếng kêu thê thảm nhất thế gian. Phía sau hắn, Lâm Quân, Lâm Thanh Sơn, Lâm Thanh Nhu đều trừng lớn đôi mắt đến gần như muốn nứt, sắc mặt tái nhợt, không nhìn thấy chút huyết sắc nào. Mỗi một cọng lông tóc, mỗi một cơ bắp trên người đều đang co rúm lại run run. Cánh tay kéo xuống hung hăng đâm vào trong ngực của Lâm Thanh Ngọc, huyết vụ nổ bung mảng lớn. Ngón tay của Vân Triệt vừa điểm, thân thể tàn phế của hắn bắn máu rớt xuống từ trên không trung, nhưng tiếng kêu thảm thiết giống như đến từ hoàng tuyền luyện ngục này lại vẫn kéo động tâm hồn run run của mọi người. Bóng dáng lóe lên, Vân Triệt đã xuất hiện trước người Lâm Quân, đụng chạm đến ánh mắt u ám của hắn. Thân thể của Lâm Quân co rúm lại, trong miệng phát ra tiếng sợ run run mơ hồ đến không cách nào nghe rõ. Tha mạng. Sợ hãi với tuyệt vọng sẽ làm cho người ta hỏng mất, cũng sẽ khiến cho người ta điên cuồng. Hắn phát ra âm thanh cầu xin tha thứ hèn mọn nhất cả đời này, lại đột nhiên bổ nhào người lên, đánh la lực lượng tuyệt vọng về phía Vân Triệt. Tu vi thần linh cảnh, hắn đúng là có thể đi ngang ở tinh giới hạ vị, cả đời cũng hiếm khi gặp được người nào không thể trêu chọc, chứ đừng nói chi là đường cùng. Huyền mạch của Vân Triệt vừa mới thức tỉnh, huyền lực chính là thoáng khôi phục, thân thể cũng như thế, nhưng mà cấp bậc của hắn cao hơn Lâm Quân nhiều lắm. Cho dù là thần vương gần chết cũng là thần vương, huống chi lực lượng thần vương của hắn còn tương đương với thần quân cảnh của người khác. Bàn tay của Vân Triệt vừa chảo, lực lượng mà Lâm Quân còn chưa hoàn toàn bỏ ra đã tán loạn tất cả, đầu của hắn cũng nổ tung trong cùng một lúc, hồng bạch tiêu tán. Rầm, lại một tiếng nổ vang, thân thể mất đầu của hắn cũng nổ tung ở trên cao, bắn ra một mảng lớn huyết vụ tanh hôi xuống hải vực phía dưới. Ánh mắt của Vân Triệt chuyển sang phía Lâm Thanh Sơn, trong nháy mắt đó toàn thân Lâm Thanh Sơn run lên. Toàn thân Lâm Thanh Sơn run lên, sau đó giống như đống bùn nhão mềm nhũn đi, hai mắt trợn trừng nhưng không thấy đồng tử, miệng mấp máy, lại chỉ có thể phát ra tiếng khàn giọng giống như giấy giáp ma sát. Một vũng vết nước dơ bẩn lan tràn ở hạ thân của hắn, như thế nào đều không thể ngừng. Xoẹt, thân thể của hắn bị cắt thành hai khúc trong chớp mắt. Xoẹt, lại một chớp mắt cắt thành 4 khúc, 8 khúc, 16 khúc, cho đến vỡ thành máu thịt bay nát đầy trời, lại đổ một mảng lớn huyết vụ xuống hải vực phía dưới. Thân thể Lâm Thanh Nhu run rẩy giống như lục bình trong gió, tinh thần của nàng cuối cùng hoàn toàn hỏng mất, đột nhiên trợn tròn mắt lên, bị dọa tới mức chết ngất đi. Đối với nàng lúc này mà nói, hôn mê có ý nghĩa giải thoát, nhưng mà nàng giải thoát mới kéo dài không đến nửa giây. Rắc, tiếng nứt vỡ tàn nhẫn vang lên trong huyết vụ, theo ngón tay của Vân Triệt điểm nhẹ, cánh tay phải của nàng trực tiếp phá nát. Nàng bừng tỉnh từ trong cơn ác mộng, phát ra tiếng kêu ré giống như ác quỷ. Toàn thân giống như điên, quay cuồng co giật. Vân Triệt rất hiếm khi nguyện ý đấu với nữ nhân, càng cũng không nguyện dùng thủ đoạn tàn nhẫn đối với nữ nhân. Nhưng giờ phút này, bên trong mắt hắn không hề có một chút không đành lòng với thương hại, chỉ có hận ý với âm u thấu xương. Cánh tay trái của nàng nổ tung, nổ ra thịt nhão xương vụn đầy trời. Đắc, chân trái của nàng phá nát. Đắc, đùi phải của nàng phá nát. Tứ chi biến mất trên người Lâm Thanh Nhu, suối máu màu đỏ từ chỗ đứt điên cuồng phun ra nhìn thấy ghê người. Phượng Tuyết Nhi nhắm chặt hai mắt, thân thể khẽ run, bên tai vang lên tiếng thân thể nổ tung, tiếng suối máu phun trào, còn có tiếng kêu thảm thiết quá mức thê lương, cũng khiến cho tâm hồn nàng không cách nào khống chế mà run sợ. Nàng quá quen thuộc Vân Triệt, vẫn luôn là người trong lòng có thương xót. Bằng không năm đó cũng sẽ không thể tha thứ cho Hoàng Cực Thánh Vực với Chí Tôn Hải Điện. Nàng không biết tại sao Vân Triệt lại tức giận đến như thế. Thân thể tổn hại của Lâm Thanh Nhu rơi xuống, rơi vào bên trong hải vực. Hải vực vẫn yên lặng đáng sợ như trước, kể cả vết máu trải rộng trên mặt cũng không tán đi. Phượng Tuyết Nhi xoay người nhìn Vân Triệt có khí tức đáng sợ tới cực điểm. Nàng chậm rãi đến gần, nhẹ nhàng ôm lấy hắn. Vân ca ca, chàng như thế nào? Huyền lực của hắn khôi phục, đây vốn là kinh hỉ vĩ đại giống như trong mộng, nhưng trên người hắn không hề có một chút vui sướng, chỉ có hận ý đáng sợ như thế. Ngực của Vân Triệt phập phồng vô cùng kịch liệt, hắn không hề phản ứng lại giọng nói của Phượng Tuyết Nhi, hai mắt âm u vẫn nhìn chằm chằm hải vực nhuốm máu như cũ. Đột nhiên thân thể hắn bắt đầu run rẩy lên, ánh mắt trở nên bạo loạn, sắc mặt cũng dần dần dữ tợn, trong miệng phát ra tiếng gầm to giống như dã thú. A, Trong tiếng gầm to, bàn tay của hắn đột nhiên đánh xuống, mấy ngàn dặm hải vực đồng thời dâng lên sóng to vạn trượng. Một khắc này, trời cao với biển cả triệt để lật chuyển. Hải vực che trời lại rơi xuống, tùy ý dội lên trên người Vân Triệt với Phượng Tuyết Nhi. Hồi lâu hải vực cuối cùng rơi xuống, nhưng đã không còn yên lặng. Bốn phương tám hướng đều là sóng biển kịch liệt bốc lên, thật lâu không thôi. Toàn thân ướt đẫm, Phượng Tuyết Nhi lại ôm Vân Triệt chặt hơn. Vân ca ca, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nói với ta. Bị nước biển lạnh như băng dội lên, đầu óc của Vân Triệt cuối cùng tỉnh táo một chút. Hắn xoay người lại nhìn Phượng Tuyết Nhi. Khóe miệng khẽ nhúc nhích, muốn lộ ra ý cười an ủi, nhưng như thế nào đều không thể cười lên. Ta không sao, Tuyết Nhi, nàng có bị thương không? Phượng Tuyết Nhi nhẹ nhàng lắc đầu. Đây trong Phượng Mâu toàn là lo lắng. Vân Triệt mất hồn mất vía nói nhỏ, đã không có việc gì, không có việc gì, chúng ta trở về đi. Đúng vậy, huyền mạch tà thần của hắn thức tỉnh giống như kỳ tích, quả nhiên là kỳ tích giống như mộng, là kỳ tích mà Vân Triệt vốn không dám yêu cầu xa vời. Hắn vốn nên mừng rỡ như điên, hưng phấn đến từng tế bào đều bốc cháy lên, nhưng mà hắn cười không nổi, bởi vì hắn rõ ràng, hơn nữa tận mắt nhìn thấy cái giá để huyền mạch của mình thức tỉnh là gì. Toàn bộ bốn thầy trò Lâm Quân đều chết, và lại mỗi một người đều chết thê thảm ở dưới tay hắn, nhưng không cách nào để cho hắn cảm nhận được một chút phát tiết với sảng khoái. Nếu như hắn thoáng tồn tại lý trí, sẽ dùng huyền cương nhiếp hồn trước khi giết bọn chúng, sẽ biết được mục đích đi xuống đây của bọn họ, cũng sẽ vì vậy mà biết được Mạt Lị còn chưa chết. Nhưng mà đối mặt với bốn đầu sỏ gây nên này, tất cả lý trí của hắn đều bị hận ý như ma quỷ cắn nuốt. Thầm muốn dùng phương pháp tàn nhẫn nhất mà mình có thể nghĩ tới, làm cho bọn chúng chết, chết, chết. Lưu Vân Thành, Tiêu Môn, nơi này là tiểu viện, chỗ Vân Triệt ở trước 16 tuổi đặc biệt yên tĩnh. Cửa viện được mở ra, Tô Linh Nhi và Phượng Tuyết Nhi đi ra. Sau khi biết được sự tình từ đầu đến cuối, trong lòng các nàng tràn đầy u sầu, nhìn nhau không nói gì. Tuy nhiên, cũng không biết nên an ủi Vân Triệt như thế nào. Trong phòng, Vân Vô Tâm lặng lặng nằm trên giường, trên khuôn mặt màu trắng sữa phủ tái nhợt bệnh tật. Nàng ngủ yên tĩnh, đã ngủ thật lâu, huyền khí ngạo nhân đã từng để cho tất cả những người nhìn thấy nàng đều có phần kinh thán, đã không cách nào cảm giác được một chút nào từ trên người nàng. Liền ngay cả hô hấp trong cơn ngủ mơ của nàng đều đặc biệt mỏng manh. Vân Triệt ngồi ở bên giường, bàn tay bóp trán, năm ngón tay uốn cong gắt gao thu chặt, gần như muốn bóp nát xương đầu của mình. Huyền mạch của hắn vừa mới thức tỉnh, hắn cần phải làm nhất là nên lập tức bế quan, để cho huyền lực, thân thể thần, thần thức của mình đồng thời thức tỉnh và khôi phục. Nhưng mà hắn không hề vui sướng, không hề có tâm tình, thậm chí không rảnh đi tìm hiểu xem huyền mạch thức tỉnh dưới tà thần thần tức của Vân Vô Tâm như thế nào. Đối với một phụ thân mà nói, chuyện gì bi ai nhất, không thể tha thứ nhất trên đời này. Hôm nay hắn rõ ràng đã biết được đáp án. Vân Triệt có vô tận yêu thương, cũng có vô tận áy náy đối với Vân Vô Tâm, mà áy náy rất nhiều, lại có một điểm thủy chung để cho hắn cảm thấy an ủi. Đó chính là Vân Vô Tâm có kế thừa một chút tà thần thần lực từ hắn. Do đó, để cho bé có thiên phu huyền đạo cực kỳ ngạo nhân, thậm chí siêu việt nhận thức của người khác. Bé mới 12 tuổi, ở nơi vị diện thấp kém này đã trở thành bá hoàng. Không hề nghi ngờ, tương lai của bé nhất định vô cùng lộng lẫy. Không bao lâu nữa, bé chắc chắn siêu việt Phượng Tuyết Nhi, tái hiện thần thoại năm đó giống như hắn. Đó không chỉ là an ủi, cũng là kiêu ngạo rất lớn của thân là phụ thân. Lúc này, may mắn chính là, mặc dù huyền lực của Vân Vô Tâm tan hết, nhưng huyền mạch không bị tổn thương, hoặc là cho dù bị tổn thương, chỉ cần không phải hoàn toàn tổn hại, Vân Triệt hiện giờ có thể chữa trị được. Huyền lực không còn có thể tu luyện nữa, nhưng thiên phú vốn đủ để cho bé ngạo thế lại không còn, vĩnh viễn không còn. Huyền mạch tà thần yên lặng hồi lâu của hắn đã thức tỉnh. Huyền lực, thân thể thần, thần hồn, thần thức của hắn cũng đều khôi phục trong từng nháy mắt. Nhưng mà cái giá phải trả cho tất cả lại chính là tương lai của nữ nhi. Nếu như có thể trả lại tất cả cho bé, cho dù hắn thân phế vĩnh viễn cũng chắc chắn không do dự. Nhưng mà hắn lại vốn không cách nào làm được cho dù là một điểm này. Thân thể hắn đang run rẩy, tâm hồn càng hoàn toàn hỗn loạn. Năm ngón tay của hắn dần dần vặn vẹo đã bắt đầu siết đến biến hình rất nhỏ, nhưng hắn lại không hề phát hiện ra. Liền ngay cả Vân Vô Tâm đã tỉnh lại, nhẹ nhàng mở mắt ra cũng không biết. Phụ thân, Vân Vô Tâm nhìn phụ thân nhẹ giọng gọi, chính là nàng quá mức mỏng manh, giọng nói cũng mềm nhẹ như sợi bông. Toàn thân Vân Triệt chấn động, chợt ngẩng đầu lên, liếc mắt một cái liền chạm đến băng mông mông lung như xương của Vân Vô Tâm. Hắn vội vã tiến lên trước, dùng giọng nói cố hết khả năng mềm nhẹ nhưng vẫn mang theo khàn khàn nói, Tâm Nhi, con đã tỉnh, con bây giờ con có đói bụng không, có chỗ nào không thoải mái không? Vân Vô Tâm lắc đầu rất nhẹ, phụ thân, sao người lại khóc vậy? Hả? Lời Vân Vô Tâm nói khiến lúc này Vân Triệt mới phát hiện ra dấu vết ẩm ướt lạnh như băng ở trên mặt. Hắn vội vã đưa tay luống cuống tay chân lau vết ẩm ướt đi, nở nụ cười. Không có không có, phụ thân, sao phụ thân có thể khóc chứ? Chính là... Một câu còn chưa nói xong, giọng nói của hắn lại nghẹn ngào. Nghẹn ngào đến cho dù như thế nào đều không thể khống chế và áp chế. Hắn quay đầu đi, thân thể và giọng nói vẫn đang phát run, nỗ lực điều chỉnh thật lâu, nhưng vốn không cách nào giữ được bình tĩnh, chỉ có thống khổ nói, Tâm Nhi, con vì sao muốn... Vân Vô Tâm ngắt lời hắn nói ra, khuôn mặt trắng bệch lại lộ ra nụ cười yếu ớt vô cùng thuần mỹ. Phụ thân, trước kia người yếu kém như vậy, để cho con không hề có một chút cảm giác an toàn. Về sau, con cuối cùng có thể thỏa sức để cho phụ thân bảo vệ rồi. Hi hi. Trong lòng hắn, thậm chí toàn bộ linh hồn đều bị thứ gì đó ấm áp lấp đầy. Hồi lâu hắn mới khó khăn cất tiếng, phụ thân sẽ cả đời thủ hộ con, nếu ai dám tổn thương con, phụ thân chắc chắn... Hắn không nói tiếp, cũng không cách nào nói tiếp. Vân Vô Tâm thật dùng sức lên tiếng trả lời, nàng rõ ràng mất hết huyền lực thiên phú, trên mặt lại tràn đầy vui vẻ với thỏa mãn. Vâng, vậy phụ thân phải bảo vệ tốt cho mình trước. Rõ ràng mới vừa rồi tỉnh ngủ, lại hơi buồn ngủ rồi. Phụ thân thoạt nhìn rất mệt, cũng đi ngủ, có được không? Sắc mặt của Vân Triệt vô cùng tiểu tụy, chính là Vân Vô Tâm cũng không biết. Cấp bậc lực lượng của phụ thân nàng rất cao, đã sớm vốn không cần ngủ. Được, Vân Triệt nhẹ nhàng gật đầu, cánh môi Vân Vô Tâm khẽ cong, đôi mắt cũng nặng nề khép kín. Nàng giống như thử dãy giụa, nhưng thân thể quá mức mảnh mai, vốn không cách nào kháng cự lại buồn ngủ. Theo lông mi run rẩy, nàng lại một lần nữa ngủ thiếp đi. Vân Triệt thở nhẹ một hơi, nhưng ngực lại phập phồng vô cùng kịch liệt. Yên lặng nhìn Vân Vô Tâm, hắn chậm rãi đưa tay sờ lên gò má đang trong ngủ yên của bé, nhưng lúc sắp đụng chạm, tay của hắn lại dừng lại, sau đó đột nhiên thu về. Bàn tay này của hắn đã từng dính vô số tội ác, từng chạm vào vô số hắc ám, từng nhiễm vô số máu tươi, còn tự mình cướp đi thiên phú của nữ nhi. Cánh tay thu về, hắn không tiếng động đứng dậy, ánh mắt đục ngầu ngơ ngác. Cửa phòng đẩy ra, không biết từ lúc nào sắc trời đã tối xuống. Phượng Tiên Nhi đứng ở trong góc viện, mắt đẹp rưng rưng, hốc mắt đỏ bừng. Nhìn thấy Vân Triệt, nàng cuống quýt lau đi nước mắt trên mặt, đi về phía hắn, chính là bước chân vô cùng sợ sệt. Thiếu gia, ta... Phượng Tiên Nhi cúi đầu, không dám nhìn vào ánh mắt của Vân Triệt. Vân Triệt không nhìn nàng, ánh mắt ngơ ngác, giọng nói vô lực. Đừng nói, không phải là lỗi của ngươi. Giọng nói không chút tình cảm nào của Vân Triệt khiến trong lòng Phượng Tiên Nhi càng sợ hãi. Ta thật sự không biết Phượng Thần Đại Nhân sẽ... Ta... Mặt Vân Triệt không biểu cảm, thủy chung không nhìn nàng. Ngươi đi đi, trở về nơi ngươi nên về. Phượng Tiên Nhi ngây người, khóc đến nước mắt lã chã rơi. Thiếu gia, đừng đuổi ta đi, để cho ta chiếu cố Tâm Nhi có được không? Ta... Ngươi đi đi. Vân Triệt nhắm hai mắt lại, thân thể Phượng Tiên Nhi run run lệ như suối trào. Nàng đưa tay dùng sức đè môi, không để cho mình phát ra tiếng khóc. Trong tầm mắt hoàn toàn bị nước mắt làm mơ hồ. Nàng kinh ngạc nhìn bóng lưng Vân Triệt hồi lâu, cuối cùng xoay người rời đi. Phía dưới bầu trời đêm để lại nhiều điểm trong suốt giống như ngôi sao. Vân Triệt ngẩng đầu nhìn lên trăng tròn trên bầu trời. Ánh trăng hôm nay đặc biệt ảm đạm, giống như che phủ một tầng mây mỏng u ám. Gió đêm cũng lạnh đến lạ, rõ ràng chính là từng đợt nhẹ nhẹ, lại có thể rót vào xương tủy. Hắn nhìn bầu trời đêm, hồi lâu vẫn không nhúc nhích, giống như cứng đờ. Một bóng dáng đi tới, yên lặng đứng bên cạnh hắn. Một thân tuyết y của nàng giống như tiên nữ trên cung trăng, hạ phàm dưới ánh trăng, khiến cho cả bầu trời đêm đều giống như vậy, vì vậy mà sáng ngời lên rất nhiều. Vân Triệt không quay đầu, ngơ ngác lên tiếng. Tiểu tiên nữ, nàng nói ta có phải là người phụ thân vô dụng nhất, thất bại nhất trên đời này không? Sở Nguyệt Thiền nhìn hắn nhẹ nhàng gật đầu. Đúng, Vân Triệt chậm rãi nhắm hai mắt lại, Sở Nguyệt Thiền nói nhỏ. Năm đó, khi Tâm Nhi còn ở trong bụng, đã bị người ra tay hiểm độc, suýt nữa mất mạng. Khi đó, ngươi không bảo vệ con bé, cũng không ở bên cạnh, thậm chí vốn không hề biết được. Khi con bé sinh ra, ta suýt chút nữa tuyệt mệnh. Ngươi không chứng kiến con bé sinh ra, thiếu chút nữa khiến cho con bé vừa sinh ra đã thành cô nhi, không cha không mẹ. Toàn thân Vân Triệt kịch liệt phát run. 11 năm, con bé và ta sống trong thế giới ngăn cách, con bé làm bạn với ta, bảo vệ ta, mà phụ thân của con bé thực lực càng ngày càng cường đại hơn, địa vị càng ngày càng cao hơn, nhưng lại chưa bao giờ làm bạn với con bé một khắc, bảo hộ con bé một khắc, khiến cho cuộc đời của con bé có cô tịch và không trọn vẹn hơn bất cứ nữ hài nào. Nhưng mà sau xung vầy, con bé lại chưa từng có bất mãn với oán hận gì đối với ngươi, ngược lại chỉ có thân cận. Lúc ngươi bị trọng thương, con bé nguyện ý vì ngươi, không chút do dự bỏ qua thiên phú, cho dù cả đời quay về bình thường. Thân thể của Vân Triệt lay động trong gió đêm, đôi mắt của Sở Nguyệt Thiền trở nên đặc biệt ôn nhu. Tâm Nhi là nữ nhi tốt, là kiêu ngạo của chúng ta, nhưng ngươi lại không phải là người cha tốt. Có lẽ giống như lời ngươi nói, là một người phụ thân vô dụng nhất, thất bại nhất. Nàng xoay người nhìn hắn, ánh mắt còn sáng hơn cả ánh trăng. Cho nên ngươi chuẩn bị dùng tự trách và áy náy tới dỗ dành bản thân, hay chuẩn bị làm một người phụ thân rất tốt, rất cường đại đi thủ hộ cho con bé, bù lại cho con bé? Linh hồn hỗn loạn, giống như bị ôn nhu và trầm trọng va chạm. Thân hình trong run rẩy, lay động của Vân Triệt cứng đờ, ánh mắt thu hồi. Sở Nguyệt Thiền xoay người sang chỗ khác, chậm rãi rời đi. Đi ra ngoài vài bước, bước chân của nàng đột nhiên dừng lại, nhẹ nhàng nói: mới vừa rồi ta nhìn thấy Tiên Nhi khóc rời đi, ngươi chắc nên rõ ràng chuyện này, nàng ấy là người bất lực nhất, vô tội nhất. Hơn một năm nay đến giờ, mọi người chúng ta đều nhìn ra được nàng đối với ngươi một mảnh thuần tâm, nhưng từ trước đến giờ không biểu lộ ra, vẫn không hy vọng xa vời được đáp lại. Chuyện của Tâm Nhi, nàng ấy quy hết trách nhiệm về mình đã là thống khổ không chịu nổi. Ngươi chẳng những không an ủi, lại còn phát tiết bi oán trong lòng mình lên trên người nữ hài vô tội nhất, và lại vốn vô cùng tự trách. Ngươi là phụ thân, ngươi có thể tự mình nghĩ đến. Nếu như phụ thân của nàng biết được nữ nhi của mình bị đối đãi như thế, lại sẽ nghĩ như thế nào không? Vân Triệt. Sở Nguyệt Thiền rời đi, Vân Triệt vẫn đứng ngây ở đó, hồi lâu không nói một tiếng nào, không hề động đậy, liền ngay cả vẻ mặt đều không có một chút thay đổi, chỉ có ánh mắt lóe lên hỗn loạn vô cùng dưới ánh trăng. Lời nói khi chia tay của Mạt Lị ở tinh thần giới, Hạ Khuynh Nguyệt dứt khoát rời đi. Sau khi hắn tới luân hồi cấm địa, Thần Hy hết lần này đến lần khác nói với hắn, toàn bộ hiện lên trong đầu hắn, hỗn loạn đan vào. Ngươi là người thân mang sáng thế thần lực duy nhất đương thời, có thiên phú và cơ duyên mà người khác mười kiếp đều không dám hy vọng xa vời. Ngươi là người duy nhất trên đời này có tư cách có được dã tâm nhất. Vì sao phản ứng đầu tiên của ngươi lại là trở lại hạ giới? Thời gian không tiếng động trôi đi, hơi bất trí bất giác, một tầng mây đen che phủ ánh trăng sáng lặng yên tan đi, hỗn loạn trong lòng dần dần bình ổn. Đôi mắt hắn chậm rãi trở nên sáng tỏ, dần dần ngay cả gió đêm cũng không còn lạnh như băng, ánh trăng chiếu ra trên bầu trời đêm yên tĩnh mà ấm áp. Cảm ơn nàng, tiểu tiên nữ. Vân Triệt khẽ lẩm bẩm một tiếng, khóe miệng nhếch lên ý cười rất nhẹ. Hắn giơ tay lên nhìn lòng bàn tay mình, theo thân thể thần tự động khôi phục, hắn đã có thể lại một lần nữa cảm nhận được thân thiết giữa thân thể mình với linh khí thiên địa. Như vậy có ý nghĩa hoang thần lực cũng đã bắt đầu dần dần thức tỉnh. Bàn tay nắm lại dần dần nắm chặt, trên người tràn đầy không chỉ có lực lượng mới sinh ra, còn cả trách nhiệm vĩnh viễn thủ vững với cuộc đời mới. Hắn lẩm bẩm trong lòng: Tâm Nhi, lực lượng hiện giờ của cha là vì con mà sinh, cho nên đây không chỉ là lực lượng của cha, cũng là lực lượng của con. Vì con, vì tất cả những người quan trọng bên cạnh chúng ta, vì không mất đi lại không hối hận, cha sẽ nắm chặt lực lượng hiện giờ để cho nó cường đại hơn nữa, để cho mình trở thành người cường đại nhất trên đời này, khiến thế gian này không còn ai có thể khiến cho mọi người nhận lấy một chút khi dễ. Cho dù khó bao nhiêu, cho dù bao nhiêu lâu, cho dù hạ giới hay là thần giới. Quyết ý nổi lên trong lòng, khiến áp lực nặng nề trong lòng Vân Triệt ngược lại đột nhiên có một cảm giác quán thông kỳ diệu. Cả đời hắn, vô số thời gian bị đủ loại tình cảm vướng chân. Mỗi một bước hắn đi đều mang theo rất nhiều vướng bận, hơn nữa càng ngày càng nhiều. Lúc ban đầu, thế giới của hắn chỉ ở Thiên Huyền Đại Lục, sau này đến Huyễn Yêu Giới và Thương Vân Đại Lục. lại tiếp theo nữa vì truy tìm Mạt Lị mà bước lên thần giới, vì thế còn không thể không rời đi tất cả người bên cạnh. Ở thần giới lại suýt chút nữa không cách nào trở về. Quá trình này hắn từng có rất nhiều lần do dự, mê man, bó tay bó chân, không biết đi đâu, không biết làm sao, bởi vì có quá nhiều người có thể thoải mái nắm vận mệnh của hắn ở trong tay. Hắn phải luôn luôn thuận theo quy tắc bọn họ định ra, dè dặt cẩn trọng, nơm nớp lo sợ ở dưới những lực lượng mà hắn không cách nào kháng cự. Giống như trong một năm ở luân hồi cấm địa kia, hắn chỉ có thể tránh ở trong đó, không cách nào tiến vào trụ thiên thần cảnh, không cách nào trở lại ngầm tuyết giới, càng không cách nào quay về hạ giới. Như vậy ta là cái gì? Không thể tự mình đi ra quyết định của thế giới này, khiến mọi người đến thích ứng với quy tắc ta định ra. Trong khoảng thời gian ở luân hồi cấm địa kia, thần hy luôn luôn dùng các phương thức khác nhau nói với ta chuyện này, nói với ta có tư cách nói như thế nhất, cũng là người nên làm như thế. Hơn nữa, cho dù ta không nghĩ, không muốn, vận mệnh cũng sẽ lần lượt ép ta như thế. Một khi đã như vậy, Vân Triệt nắm chặt tay trái, vào lúc này đột nhiên lóe lên một quang hoa màu xanh biếc. Vân Triệt đang trong suy nghĩ dâng trào lập tức phát hiện, chợt cúi đầu xuống, trong lòng càng rung chuyển kịch liệt. Ngay khi hắn định thử chìm ý thức vào trong Thiên Độc Châu, trước người của hắn chậm rãi lộ ra một bóng dáng nữ hài tuyệt mỹ. Nàng có tóc dài màu xanh biếc, đôi mắt màu xanh biếc, hàm chứa lệ quang trong suốt, tinh thuần nhất thế gian. Hòa Lăng, Vân Triệt thì thầm ra tiếng, giống như cách một đời. Chủ nhân, Hòa Lăng gọi một tiếng, lệ quang tràn ngập, nàng chợt nhào về phía trước, nhào vào trên người Vân Triệt, hai tay ôm chặt lấy hắn, bả vai nhỏ nhắn mềm mại ở trong kích động, với nghĩ mà sợ run rẩy không ngừng. Ta ta còn tưởng rằng, Hòa Lăng tùy ý khóc lớn một trận ở trước ngực hắn, khóc không thành tiếng thật lâu. Thời gian hơn một năm rưỡi này, mỗi một giây nàng đều trôi qua trong sợ hãi và bóng đêm. Hơn nữa là sợ hãi với bóng đêm vĩnh viễn không có tận cùng. Giờ phút này, nàng cuối cùng giống như mộng, lại một lần nữa thấy ánh sáng mặt trời. Hai tay Vân Triệt khựng lại trong không trung, sau đó nhẹ nhàng khép lại, ôm chặt lấy thân thể đang run rẩy nỉ non của nàng. Nhẹ nhàng nói, ngươi không có việc gì là tốt rồi, ta còn tưởng rằng ta đã hại chết ngươi, không có việc gì là tốt rồi. Hòa Lăng nỉ non thật lâu, nếu không phải chỉ có Vân Triệt có thể nghe được giọng nói của nàng, bằng không khủng bố đến toàn bộ đại điện Tiêu Môn đều đã sớm bị kinh động. Khóc lem hết cả khuôn mặt, lúc này thiếu nữ Mộc Linh mới cuối cùng thoáng phát tiết kích động và sợ hãi. Nàng hít hít mũi, lau nước mắt, sau đó hồi lâu không dám ngẩng đầu nhìn Vân Triệt. Hòa Lăng, trong khoảng thời gian này ngươi đều trong ngủ say sao? Vân Triệt mềm nhẹ hỏi. Hắn vốn tưởng rằng khi mình chết đi ở tinh thần giới, Hòa Lăng cũng vì hắn mất mạng mà chết đi, mà theo lực lượng của hắn khôi phục, hắn một lần nữa cảm nhận được sự tồn tại của Thiên Độc Châu, còn một lần nữa gặp được Hòa Lăng, đây không thể nghi ngờ là kinh hỉ quá lớn đối với hắn mà nói. Hòa Lăng đỏ mắt nhẹ nhàng lắc đầu. Trong khoảng thời gian này, thật ra ta vẫn luôn rất tỉnh táo, cũng luôn luôn ở bên cạnh chủ nhân, mỗi ngày đều nhìn chủ nhân. Hả? Vân Triệt sửng sốt. Nhưng mà ta giống như bị vây trong một lồng giam vô hình, tuy rằng có thể nhìn thấy chủ nhân, nhìn thấy thế giới bên ngoài, nhưng không cách nào hiện thân, không cách nào liên hệ linh hồn với chủ nhân, cũng không cách nào khiến cho chủ nhân nghe được giọng nói của ta. Vân Triệt, ta cho rằng về sau luôn luôn có dáng vẻ này, mỗi ngày đều thật sợ hãi. Nói tới đây, Hòa Lăng không nhịn được lại khóc thút thít. Khi quyết định bỏ qua tất cả, trở thành Thiên Độc Độc Linh, nàng liền nhất định cả đời này đi theo Vân Triệt, cùng sống cùng chết với hắn. Thế giới sau này trừ mình ra cũng chỉ có một mình Vân Triệt. Vân Triệt trùng sinh, thế giới của nàng cuối cùng không còn khả năng lại cô tịch vĩnh hằng. Vân Triệt đưa tay vỗ nhẹ bờ vai của nàng an ủi. Đã qua, về sau sẽ không cần sợ hãi. Có ý thức tỉnh táo, lại như bị nhốt vào trong nhà giam vĩnh viễn không cách nào tránh thoát, không thể nghi ngờ còn tàn khốc, đáng sợ hơn ngủ say nhiều. Nhìn thiếu nữ Mộc Linh phó thác tất cả cho mình, lại bị bản thân hoàn toàn cô phụ, trong lòng Vân Triệt sinh ra áy náy và đau lòng thật sâu. Đợi chút, nàng luôn luôn có thể nhìn thấy bản thân và thế giới bên ngoài. Hoàn Lăng gật đầu, nỗ lực lộ ra nụ cười nhẹ, được nước mắt tô điểm. Chúc mừng chủ nhân khôi phục lực lượng. Khi nói chuyện, nàng đột nhiên nhìn thấy sắc mặt của Vân Triệt hơi cổ quái. Trong lòng nghĩ đến hắn tất nhiên đang lo lắng cho Vân Vô Tâm, lập tức nói, chủ nhân, Ta biết ngài hiện giờ vì tiểu chủ nhân mà nỗi lòng đại loạn, nhưng mà đã không cần lo lắng. Ngài đã quên mất sinh mệnh thần thủy và long hy ngọc dịch mà thần hy chủ nhân lưu lại cho chúng ta rồi sao? Lời hỏa năng nói khiến sắc mặt của Vân Triệt cứng đờ, sau đó giống như bị kim đâm vào mông, lập tức nhảy dựng lên, hai tay nhanh chóng chộp lên bờ vai của nàng. Nhanh, nhanh cho ta! Một câu nói xong, hắn mới nhớ tới thứ này ở trong ngay Thiên Độc Châu, hắn thuận tay có thể lấy được, vì thế lại lập tức buông ra, trực tiếp lấy sinh mệnh thần thủy từ trong Thiên Độc Châu ra, rồi định vọt luôn vào trong phòng. Hoa Lăng vội vàng đưa tay túm lấy hắn. Chủ nhân, ngài định cho tiểu chủ nhân dùng lúc này sao? Đương nhiên. Vân Triệt gấp không thể chờ nói, huyền lực của Vân Vô Tâm biến mất hoàn toàn, cộng thêm nguyên khí tổn hại nặng nề, hắn đương nhiên không muốn trễ nải dù chỉ nửa giây. Hoa Lăng vẫn giữ chặt lấy hắn. Nhưng mà tuy rằng sinh mệnh thần thủy có thể khiến cho tiểu chủ nhân lập tức khỏe lại, thế nhưng phải có quang minh huyền lực của chủ nhân phụ trợ mới có thể biến hiệu quả lớn nhất, trợ giúp tiểu chủ nhân một sớm thành thần đạo. Mà lực lượng của chủ nhân còn chưa khôi phục hoàn toàn, nếu như dùng vào lúc này sẽ lãng phí một phần linh lực rất lớn. Thân hình Vân Triệt dừng lại, hắn vỗ đầu một cái, thở hắt ra nói. Đúng, đúng đúng, lực lượng của ta còn chưa khôi phục hoàn toàn. Hai, đầu óc đúng là bị ngói đè. Trong một ngày này, hắn tức giận, cực ngượng, oán giận, còn có đủ loại mất trí, đầu óc quả thật như một đống nhão nhoét. Vân Triệt nỗ lực bình ổn nỗi lòng, ngẫm nghĩ nói, ta phải lập tức trung tâm lực, mau chóng khôi phục huyền lực. Sinh mệnh thần thủy và long hy ngọc dịch có tổng cộng bao nhiêu? Sinh mệnh thần thủy có 17 giọt, long hy ngọc dịch có 91 giọt. Hoa Lăng đáp lại chuẩn xác. Vân Triệt gật gật đầu. Long hy ngọc dịch có khả năng tinh lọc, tăng cường thể chất với huyền mạch, khiến một huyền giả thoát thai hoán cốt, có ích lợi vĩ đại mà người thường tu luyện huyền đạo không cách nào tưởng tượng được. Đơn giản mà nói, đó là có thể tăng cường thể chất, tuổi thọ và tư chất huyền đạo của một người trên biên độ thật lớn về sau. Mà sinh mệnh thần thủy, một giọt đủ để cho Vân Vô Tâm trước mắt không hề có bất cứ huyền lực nào trong một sớm thành thần đạo. Một chút cũng không hề khoa trương. Đối với huyền giả mà nói, nghe được lời này không thể nghi ngờ là chuyện không có khả năng. Nhưng ở trong vô số linh dược huyền đạo của thần giới to lớn, chỉ luận về dược lực phóng ra đủ sẽ khiến một phàm nhân thành thần đạo chẳng những tồn tại, hơn nữa tương đối nhiều. Thậm chí có rất nhiều thứ về dược lực còn hơn cả sinh mệnh thần thủy. Ví dụ như Càn Khôn Ngũ Quỳnh Đan mà năm đó Vân Triệt dùng, nhưng mà đó chỉ là dược lực đơn thuần, mà linh dược huyền đạo tương tự, vĩnh viễn không có khả năng dùng ở trên người huyền giả chưa vào thần đạo, càng không có khả năng dùng ở trên người phàm nhân không có huyền lực. Bởi vì nếu như sử dụng, kể cả có thần chủ, kể cả có Đại La Kim Tiên ở bên cạnh phụ trợ, cũng sẽ lập tức chết bất đắc kỳ tử. Vân Triệt có thể chất biến thái cỡ nào? Lúc trước vì tăng nên mà cưỡng ép dùng Càn Khôn Ngũ Quỳnh Đan, nếu không phải Mộc Huyền Âm, kể cả hắn đều rất có thể nổ tan xác mà chết. Mà sinh mệnh thần thủy với long hy ngọc dịch thần hy đưa cho, chỗ cường đại nhất này chính là không hề có tác dụng phụ. Dược lực này ôn hòa đến mức độ khiến cho bất kỳ ai đều không thể lý giải nổi, bởi vì loại linh dịch này đến từ dị hoa của luân hồi cấm địa, do thần hy có quang minh huyền lực duy nhất đương thời lấy sinh mệnh thần tích luyện hóa đề cao, quang minh huyền lực thần thánh, nhân ái cứu rỗi, tinh thuần, cho nên dược lực cho sinh linh chỉ có chúc phúc, vĩnh viễn sẽ không tạo thành tổn thương gì, cho dù một phàm nhân sử dụng. Người ở cấp bậc thấp hơn tự nhiên không có tư cách biết được sự tồn tại của linh dịch cấp bậc này. Ở cấp bậc như tinh giới thượng vị và vương giới đều biết linh dược huyền đạo thần kỳ nhất, cao cấp nhất thế gian đều ra từ luân hồi cấm địa của long thần giới. Cho dù sinh mệnh thần thủy hay long hy ngọc dịch, cho dù ở vương giới đều là thánh vật chân chính, là thứ mà các thần đế đều tha thiết mơ ước. Trước kia, cứ cách một đoạn thời gian, thần hy sẽ ban loại linh dịch này cho bộ tộc long thần. Mỗi một giọt đều là chí bảo của bộ tộc long thần. Chỉ có khi đi đại lễ, đại sự của vương giới nào đó mới có thể cực kỳ ngẫu nhiên tặng cho một giọt. Và lại cũng sẽ chỉ tặng cho vương giới. Vương giới không thể nghi ngờ, sẽ mừng rỡ như điên. Một giọt sinh mệnh thần thủy trong một sớm khiến cho người có tiên thư tư chất cực kỳ ưu tú từ khởi điểm tăng lên đến thần đạo. Đây là khái niệm gì? Một giọt long hy ngọc dịch trong một sớm tăng tất cả tư chất của một huyền giả lên. Mỗi một giọt giống như sáng tạo lên một thần tích. Đến cấp bậc như Vân Triệt, sinh mệnh thần thủy vẫn có tác dụng rất lớn. Hắn có thể thành thần vương trong một năm ngắn ngủi ở luân hồi cấm địa, sinh mệnh thần thủy có hơn phân nửa công lao. Mà nếu như Long Thần Giới biết được một mình Vân Triệt ở trong thời gian một năm uống trọn vẹn 12 giọt sinh mệnh thần thủy, đoán chừng đều sẽ hận không thể đi lên nuốt Vân Triệt. Bởi vì bình quân 3.000 năm, thần hy cũng chỉ cho bộ tộc Long Thần chừng 10 giọt sinh mệnh thần thủy và chừng 20 giọt Long Hy Ngọc Dịch. Mà thật ra, Vân Triệt cũng không rõ ràng chuyện này. Trong tiềm thức, còn cho rằng đây là thứ tùy tay có được ở luân hồi cấm địa. Cũng không biết rằng 17 giọt sinh mệnh thần thủy với 91 giọt Long Hy Ngọc Dịch mà thần hy giao cho Hỏa Lăng đã là tất cả của nàng, một chút cũng không dư lại. Nghĩ đến có thể khiến cho Vân Vô Tâm lập tức khôi phục huyền lực, hơn nữa còn hơn ban đầu 100.000 lần, nói không chừng có thể sánh vai, thậm chí vượt qua Phượng Tuyết Nhi. Trong lòng Vân Triệt nhất thời kích động khó yên. Tuy rằng thiên phú tà thần đã mất đi, không có khả năng khôi phục, nhưng ít ra xấu hổ và ân hận trong lòng hắn sẽ thoáng thả lỏng đi một chút. Phải mau chóng khôi phục lực lượng, Vân Triệt lẩm bẩm trong lòng, sau đó nhìn Hỏa Lăng đột nhiên nói: "Hỏa Lăng, sau khi ta khôi phục lực lượng sẽ đi tìm thời cơ quay về thần giới. Chuyện ban đầu ta đã đáp ứng ngươi, nhất định sẽ làm được." Lời Vân Triệt nói khiến Hỏa Lăng chợt sửng sốt, sau đó giống như kinh hãi lắc đầu. "Hả? Chủ nhân, ngài đang nói gì vậy? Ngài nói trở về thần giới?" "Đúng vậy." Vân Triệt rất nghiêm túc gật đầu. Hỏa Lăng xua tay, thật dùng sức xua tay. Đừng mà. "Chủ nhân, ngài thật không dễ dàng mới trở về được. Ở thế giới này, người thân, thê thiếp của ngài, nữ nhi đều ở bên cạnh ngài, có thể sống rất tốt đẹp, không buồn không lo. Ngài không cần vì ta, thật sự không cần vì ta mà quay trở lại nơi nguy hiểm kia." Vân Triệt cười nhẹ một tiếng, nhìn dáng vẻ Hỏa Lăng, trong lòng hắn dâng lên cảm động thật sâu. "Ha ha, ta không phải vì ngươi, ta là vì bản thân mà quay về, hơn nữa phải trở về." Khi nói chuyện, hắn ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm. "Vì cái gì?" Hỏa Lăng nói nhỏ, nhất thời khó hiểu. Hắn ở thế giới này, quả thật tất cả đều tốt đẹp. Hiện giờ bắt đầu khôi phục lực lượng, cho dù lại có người của thần giới ngẫu nhiên đến đây, cũng sẽ không thể tạo thành chút uy hiếp nào. Vì sao lại đột nhiên nói, hơn nữa nghiêm túc nói muốn quay về thần giới như vậy? Hồi truyện hôm nay đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn vào hồi truyện tiếp theo nhé.